Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 800 bảo bảo đói bụng. Cầu đầu uy, ai nha, chỉ là như vậy ngẫm lại, nàng liền cảm thấy hảo thẹn thùng làm sao bây giờ. Lan đại đại đôi tay che lại chính mình khuôn mặt nhỏ. Từ khe hở ngón tay gian có thể thấy, nàng khuôn mặt đỏ một mảnh, liền ở nàng một người miên man suy nghĩ thời điểm. Lục Dực Đình đi đến, nhìn đến nàng cái dạng này, giữa mày một ninh, này bồn cá lại là làm sao vậy? Tiến lên vài bước, vươn tay nắm lấy nàng trắng muốt thủ đoạn, nhẹ nhàng đem tay nàng cấp kéo xuống dưới, Lục đại nhân. Đột nhiên thấy hắn mặt, Lan đại đại thế nhưng có chút thẹn thùng, nhưng trên thực tế, chính là nàng tưởng quá nhiều, người mặt đỏ cái gì? Lục Dực Đình hồ nghi nhìn nàng mặt, chẳng lẽ là bởi vì ngủ lâu rồi? Lục đại nhân, ta sinh lý kỳ tới rồi. Nàng ngập ngừng cái miệng nhỏ, mãn ngượng ngùng nói, Lục Dực Đình một đầu hắc tuyến. Sinh lý kỳ tới, nàng thẹn thùng cái gì? Ân, Lục đại nhân, ân, có chuyện liền nói, muốn nói lại thôi gì đó thật sự không thích hợp nàng, ta cái kia. Có phải hay không ngươi giúp ta à? Nàng chớp đôi mắt, tầm mắt xích quả quả nhìn chằm chằm Lục Dực Đình mặt, cái kia. Cái gì? Lục Dực Đình nhất thời không có phản ứng lại đây. Một hồi lâu, mới hiểu được nàng ý tứ, tức khắc có loại bị chính mình nước miếng sặc đến cảm giác, đoan chính mặt. Nghiêm mặt nói, Lan đại đại, không được miên man suy nghĩ. Không phải ta, là Trần Cam. Lan đại đại sán lạn tươi cười đọng lại. Trần Cam bác sĩ, ếch. Trong không khí có loại tên là xấu hổ ước số ở phiêu động, Lan đại đại lần đầu tiên cảm nhận được. Như thế nào là mất mặt, cô, liền ở Lan đại đại muốn tìm chút chuyện gì tới nói sang chuyện khác khi. Nàng bụng đúng lúc kêu lên, Lan đại đại che lại chính mình bụng. Đáng thương vô cùng nhìn Lục Dực Đình, Lục đại nhân, bảo bảo đói bụng, Lục Dực Đình căng chặt không được chính mình mặt. Khóe miệng không cấm dơ lên, người còn xem như bảo bảo sao? Hắn vươn một ngón tay, điểm điểm cái trán của nàng, Lan đại đại xem như phi thường sẽ thuận gậy che hướng lên trên bò nhân. Ngư, thuận thế liền ôm lấy Lục Dực Đình eo, đầu ở hắn ngực thượng cỏ, bán manh làm nũng, đúng rồi, ta là Lục đại nhân bảo bảo, Lục Dực Đình lại một lần lấy nàng không có biện pháp. Này bồn cá thật sự quá tính trẻ con, hắn lấy nàng một chút biện pháp đều không có, Lục đại nhân. Bảo bảo đói bụng, cầu đầu uy, Lan đại đại nâng lên khuôn mặt nhỏ. Thủy mênh mông màu lam con ngươi cùng hắn mắt sáng đối diện, nàng đôi mắt thật sự thực mỹ. Giống như biển rộng dựng dục ra tới sở hữu linh tú. Tất cả đều giấu ở nàng kia một uông thật sâu lam. Lục Dực Đình ở bất chi bất giác chung, phảng phất đã chịu hấp dẫn, tay phải ngón trỏ cùng ngón tay cái, nhẹ khơi màu nàng cằm, hơi mang thô lệ lòng bàn tay. Từ từ vuốt ve nàng kiều nộn da thịt, Lan đại đại cảm thấy có điểm ngứa, có điểm ma, ngốc bất động, Lục Dực Đình chậm rãi gục đầu xuống. Môi mỏng hôn lên nàng kiều nộn cánh môi. Lan đại đại thời khắc nhớ kỹ hắn nói qua nói. Hôn môi khi muốn nhắm mắt, ở lẫn nhau cánh môi tương dán là lúc, nàng liền tự giác nhắm hai mắt lại, hắn hôn thực ôn hòa. Thực mềm nhẹ, tựa như đối đãi một cái như trâu như bảo dễ toái búp bê sứ dường như, Lan đại đại cảm thấy chính. Mình trái tim vẫn luôn đang rung động, tựa hồ có một mảnh phiêu nhu ngỗng vũ. Lặng yên lay động nàng tâm, một cái hôn sâu sau khi chấm dứt. Lan đại đại thuận thế ghé vào Lục Dực Đình trong lòng ngực. Nghe hắn tim đập, trộm cười, Lục đại nhân giống như lại không phía trước như vậy thẹn thùng đâu, Lục đại nhân. Người lại thân thân ta đâu, Nàng cười ha hả nói, Lục Dực Đình mím môi. Môi mỏng khẽ nhúc nhích. Ân, ngươi không phải đói bụng sao? Đầu uy ngươi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.